Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, chương 416, một năm sau. Bỉ Bỉ Đông thử thách. Khoảng cách toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu kết thúc. Trong nháy mắt liền qua đi thời gian hơn một năm. Ở này thời gian hơn một năm bên trong, Lâm Dạ Trừ tranh thủ mang theo Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na đồng thời trở về một chuyến thánh hồn thôn, thấy ra ra lão kiệt khác ở ngoài. Thời gian còn lại đều ở Võ Hồn Thành bên trong tu hành. Này một ngày, Võ Hồn Thành, nào đó tĩnh thất tu luyện bên trong. Lâm Dạ chính khoanh chân ngồi dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, chói mắt màu vàng cùng ánh sáng màu trắng chính đang Lâm Dạ trên người không ngừng lưu truyền. Ở có chút tối tăm trong tĩnh thất, có vẻ đặc biệt chói mắt, mà ở trên người ánh sáng lưu chuyển bên trong, Lâm Dạ toàn thân bắp thịt đều tùy theo không ngừng bành trướng co rút lại lên. Gân cốt đang không ngừng răng rắc, vang vọng, đồng thời rung động, cùng lúc đó, từng tia một màu trắng sương mù cũng đang không ngừng từ Lâm Dạ khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Lỗ chân lông bên trong bốc lên. Đó là trong cơ thể sản sinh tạp chất ở dưới nhiệt độ chính theo mồ hôi không ngừng bị sắp xếp ra. Tình huống như vậy không biết kéo dài bao nhiêu thời gian. Lâm Dạ trên người lưu chuyển tia sáng chói mắt, rốt cục bắt đầu từ từ mờ đi. Từ toàn thân bắt đầu bay lên sương mù màu trắng cũng biến thành càng ngày càng ít. Đột nhiên, Lâm Dạ bỗng nhiên mở mắt ra. Hai đạo tinh quang nhất thời từ trong đôi mắt bắn mạnh mà ra. Mà nhẹ nhàng phun ra một hơi, chỉ thấy một đạo giống như giải lụa màu trắng giống như ngưng tụ khí tức nhất thời bị phun ra ngoài. Trên không trung thật lâu không tiêu tan. Ở mở mắt ra sau, Lâm Dạ nhất thời đứng lên, uốn éo đầu, đồng thời hoạt động một chút gân cốt. Toàn thân xương cốt nhất thời đều theo Lâm Dạ hoạt động, mà phát sinh một trận như pháo nổ vang giống như bùm bùm tiếng vang. Rốt cục đột phá tầng thứ 6. Đứng lên sau, cầm nắm đấm, cảm thụ bên trong thân thể phun trào sức mạnh to lớn. Lâm Dạ trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Vốn là ở tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu thời điểm, Lâm Dạ Long Tượng Ban Nhược Công còn chỉ ở tầng thứ 4. Toàn thân sức mạnh bộc phát ra, chỉ có hơn 3 vạn cân, vẫn chưa tới 4 vạn cân. Thế nhưng ở Tiểu Vũ Hiến Tế sau, bởi vì được Tiểu Vũ Hiến Tế mà đến sức sống cường hóa, Lâm Dạ Long Tượng Ban Nhược Công trực tiếp đột phá tầng thứ 5, đạt đến tầng thứ 5 trung kỳ, mà trải qua lại một năm nữa nhiều kéo dài không ngừng tu hành. Ở nuốt xuống Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc cùng Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt sau, trải qua Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc cùng Thủy Tiên Ngọc Cơ Cốt hai cây phân biệt nắm giữ cường gân, kiện xương, tôi luyện bì thịt cùng nhuận gân thông mạch, tẩm bổ ngũ tạng lục phủ công hiệu tiên phẩm linh thảo cường hóa. Lâm Dạ hiện tại rốt cục đột phá Long Tượng Ban Nhược Công tầng thứ 6. Chỉ riêng sức mạnh thân thể, một quyền liền đạt đến vượt qua 5 vạn cân. Lâm Dạ hiện tại một quyền xuống, phỏng chừng coi như là phong hào đấu la đều không nhất định gánh vác được. Tiểu Vũ, chấm ngoặc kép, nghĩ đến chính mình Long Tượng Ban Nhược Công có thể đạt đến cảnh giới bây giờ, ở mức độ rất lớn cũng là được lợi Tiểu Vũ Hiến Tế. Lâm Dạ không khỏi thở dài. Có điều tuy rằng trong lòng có chút sầu não, thế nhưng đã chuyện của quá khứ, Lâm Dạ không muốn nhiều hơn nữa hồi ức. Ở lắc lắc đầu sau, Lâm Dạ loại bỏ tạp niệm trong đầu, đứng dậy đẩy cửa ra, đi ra tĩnh thất, đẩy ra tĩnh thất cửa. Một gian rất là rộng rãi phòng khách xuất hiện ở Lâm Dạ trước mặt. Đây là một gian phòng tu luyện, mà ở trong phòng tu luyện, một người mặc quần áo bó màu đen thiếu nữ chính tay cầm hai cái màu tím song đao, lấy tốc độ cực nhanh ở trong đại sảnh khắp nơi chớp lóe, vung vẩy trong tay màu tím song đao, ở từng trận tiếng xé gió bên trong. Bởi thiếu nữ di chuyển nhanh chóng, chỉ thấy từng đạo ánh đao màu tím tàn ảnh cùng thân hình di chuyển nhanh chóng sản sinh. Tàn ảnh, hầu như che kín toàn bộ phòng khách. Thiếu nữ không phải những người khác, chính là Chu Trúc Thanh. Lâm Dạ, người xuất quan. Ở Lâm Dạ đi ra tĩnh thất sau, chú ý tới Lâm Dạ đi ra, Chu Trúc Thanh không khỏi nhất thời dừng lại mị ảnh xong đao luyện tập. Lành lạnh mặt đẹp lên, xẹt qua một tia mừng rỡ. Trúc Thanh, ta bế quan thời gian bao lâu? Nhìn thấy Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ trên mặt hơi cười, đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy Chu Trúc Thanh, sau đó ở trắng mịn gò má lên hôn một hồi, hỏi, người đã bế quan 3 ngày, bế quan thời gian dài như vậy, người hiện tại đói bụng sao? Chúng ta đồng thời đi ăn cơm đi, chấm ngoặc kép, bị Lâm Dạ hôn một hồi, tuy rằng bốn phía hiện tại đều không ai, thế nhưng Chu Trúc Thanh mặt đẹp lên vẫn không khỏi có chút ửng đỏ. Tốt, chúng ta đi thôi. Lâm Dạ khẽ mỉm cười nói. Đúng rồi, Trúc Thanh, Na Na đây, đang chuẩn bị trước khi rời đi. Nhìn chung quanh, nhưng không nhìn thấy Hồ Liệt Na. Lâm Dạ không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Na Na đi gặp giáo hoàng miện hạ. Nghe nói giáo hoàng miện hạ có chuyện tìm nàng. Chu Trúc Thanh trả lời. Ta đã trở về. Ngay ở Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh nói chuyện thời điểm. Theo một tiếng la lên, ở một loạt tiếng bước chân sau, chỉ thấy một cái có một đầu màu vàng tóc ngắn, ăn mặc một thân màu vàng hoa lệ váy dài, khí chất kiều mị tuyệt mỹ thiểu nữ đi tới trước cửa. Lâm Dạ, người xuất quan. Nhìn thấy Lâm Dạ xuất quan, Hồ Liệt Na không khỏi tràn đầy kinh hỉ. Xuất quan, đi thôi, chúng ta cùng đi ăn cơm. Nhìn thấy Hồ Liệt Na, Lâm Dạ nắm Chu Trúc Thanh tay đi tới, dùng một con khác cũng dắt Hồ Liệt Na tay. Sau đó vừa đi ra phòng tu luyện, một bên mỉm cười nói, ở này thời gian hơn 1 năm bên trong, bởi vì phát hiện Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh quan hệ. Thật mạnh Hồ Liệt Na cũng không cam lòng yếu thế nghịch đẩy Lâm Dạ. Mà khả năng là bởi vì Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na nói qua cái gì. Hồ Liệt Na cũng không có cùng Chu Trúc Thanh phát sinh các loại minh tranh ám đấu. Quan hệ của hai người trái lại chung đụng được rất là hòa hợp. Đúng rồi, Lâm Dạ, lão sư nhường ngươi xuất quan sau đi tìm nàng một chuyến. Rời đi phòng tu luyện, ở hướng về võ hồn điện cao cấp hồn sư học viện nhà ăn đi đến trên đường. Hồ Liệt Na phảng phất nhớ ra cái gì đó. Quay về Lâm Dạ nói rằng, Bỉ Bỉ Đông A Di tìm ta. Nghe được Hồ Liệt Na, Lâm Dạ hơi nghi hoặc một chút, có điều hắn cũng không có hỏi cái gì, mà là nói, tốt, ta biết rồi. Sau một canh giờ, ở võ hồn điện hồn sư học viện trong phòng ăn ăn cơm xong, ở cùng Chu Trúc Thanh cùng với Hồ Liệt Na cáo biệt sau, Lâm Dạ hướng về giáo hoàng điện phương hướng đi tới. Bỉ Bỉ Đông A Di, người tìm ta có chuyện gì sao? Đi tới giáo hoàng điện. Nhìn xa hoa trong đại điện, cái kia ngồi ở trên vương tọa bóng người. Lâm Dạ hỏi, cũng không cái gì chuyện gấp gáp, chỉ là muốn hỏi một câu. Người lần bế quan này thành quả như thế nào? Mặt khác, còn có một cái thử thách. Nếu như ngươi thông qua thử thách, như vậy ta liền chính xác có một cái nhiệm vụ sắp xếp cho ngươi. Bỉ Bỉ Đông cười khẽ trả lời. Nhiệm vụ, Lâm Dạ trong lòng có chút nghi hoặc. Có điều cũng không có hỏi, mà là trước trả lời lần bế quan này thu hoạch. Ta đang bế quan trước, tu vi là 73 cấp, mà ở lần này bế quan nuốt xuống 2 cây tiên phẩm linh thảo sau. Hiện tại tu vi của ta đã đột phá đến 78 cấp. Đã 78 cấp sao? Tuy rằng trong lòng đã có dự liệu, thế nhưng nghe được Lâm Dạ, Bỉ Bỉ Đông trong lòng vẫn không khỏi rất là thán phục. Phải biết. Trước mắt thiếu niên này còn không đầy 15 tuổi đây. Thế nhưng tu vi cũng đã đạt đến hồn thánh cảnh giới. Mà thực lực, hiện tại càng là phỏng chừng đã có thể sánh ngang phong hào đấu la đi. Dù sao trước mắt đứa bé này, nhưng là xưa nay chưa từng có tam sinh võ hồn. Đồng thời thứ nhất võ hồn hồn hoàn bố trí còn cực kỳ nghịch thiên. 78 cấp sao? Gần như đầy đủ, tiểu Dạ. Cái kia phía dưới liền bắt đầu ta muốn đối với ngươi tiến hành thử thách đi. Thán phục xong, Bỉ Bỉ Đông vừa nói. Một bên chậm rãi đứng lên. Sau đó giơ tay lên bên trong tử kim quyền trượng. Nhẹ nhàng đánh ở trên mặt đất. Theo một trận hồn lực chập chờn hướng về bốn phía dập dờn mà ra. Một lát sau, một bóng người nhất thời giống như quỷ mị nhanh chóng từ giáo hoàng điện ở ngoài chớp đi vào. bái kiến giáo hoàng miện hạ. Ở tiến vào giáo hoàng điện sau, Cúc Đấu La Nguyệt Quan nhất thời quay về cúi đầu thi lễ một cái. Giáo hoàng miện hạ, ta thử thách cùng Cúc Đấu La có quan hệ sao? Nhìn thấy Cúc Đấu La đi vào, Lâm Giả không khỏi hỏi. Xác thực cùng Cúc Đấu La có quan hệ, liền để Cúc Đấu La cùng ngươi giải thích đi. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười nói. Thánh tử, nghe được Bỉ Bỉ Đông, Cúc Đấu La Nguyệt Quan không khỏi nhất thời xoay người đối với Lâm Dạ cũng cúi đầu thi lễ một cái. Âm nhu cười, có điều mới vừa cúc xong cung, Nguyệt Quan liền không khỏi hơi nhướng mày. Bởi vì từ Lâm Dạ trên người, hắn dĩ nhiên nghe thấy được Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc khí tức. Trên người có Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc khí tức, lẽ nào thánh tử ăn vào qua Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc? Nguyệt Quan trong lòng không khỏi cả kinh. Có điều bởi vì Bỉ Bỉ Đông nhiệm vụ, hắn không tốt hiện tại liền hỏi, mà là dựa theo Bỉ Bỉ Đông trước bàn giao. Quay về Lâm Dạ liền muốn tiến hành thử thách. Âm nhu cười giới thiệu, thánh tử điện hạ, giáo hoàng miện hạ nhường ta đối với ngài tiến hành thử thách là đo lường thân thể của ngài tố chất. Mời ngài không muốn sử dụng bất kỳ hồn kỹ cùng hồn lực. Đơn thuần dùng sức mạnh của thân thể cùng ta chiến đấu. Nếu như ngài có thể đánh bại ta, coi như ngài qua ải. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.